Chương 410, đứa bé, tỉnh lại đi. Kết quả kế tiếp điện ảnh và truyền hình kịch các loại bị phong sát, nhường Tiết Vũ manh minh bạch, những thứ này đều là Vân Trạch bên kia người làm. Vân Trạch cũng thật là quá đáng, nàng rõ ràng là như vậy hái mộ hắn, chỉ là muốn mượn hắn lăng xê một chút cũng không được, sao lại vẫn phong sát nàng. Nghĩ tới đây, Tiết Vũ manh có chút hai hoán nhìn cái đó đang nấu trà mỹ nam tử. Bất quá chẳng qua là sát na, nàng liền ý thức đến bây giờ còn đang tại trụ. Cho nên ai hoán không có, lại có một tia không nói được không nói rõ mập mở chiến miên. Chuyên viên quay phim lập tức đem những thứ này đều vỗ tới đang tại không người thấy góc độ, Tiết Vũ manh khỏe miệng câu khởi một mạt lạnh nhạt độ cong. Vân Trạch, nếu là ngươi tự đưa tới cửa, như vậy, ta thì vừa vặn trong vắt chuyện lúc trước nhường cái đó hai tiếng ngồi thật như vậy, lúc trước trên mạng những thứ kia đen nàng người lập tức thì sẽ ngậm miệng. Hơn nữa Tiết Vũ manh cũng tin tưởng, nếu như nàng thật cùng Vân Trạch náo xảy ra cái gì hai tiếng tới, chỉ sẽ để cho cái tiết mục này càng lửa, cho nên những thứ kia chuyên viên quay phim nhất định sẽ nắm chặt cơ hội vỗ xuống bất kỳ hữu ích hình ảnh. Bên này mấy người đã đến trường, Vân Trạch cha cũng nấu xong. Hắn ngẩng đầu lên, đang tại trong đám người, lập tức liền thấy hắn tiểu cô nương. Khi Vân Trạch mâu quang quét qua Lâm Nhuế trên trán che chán thời điểm, hắn ấy lòng tựa như lau mật một dạng ngọt. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì bên này Diệp Sơ An đã kịp phản ứng. Nàng xem nhìn bên người Lâm Nhuế, lại nhìn một chút cách đó không xa Vân Trạch, nàng kinh ngạc bật thốt lên. Lâm Nhuế, Vân Trạch lại cùng ngươi một dạng, đem dây cột tóc làm che chắn a, hai cái người nhìn như vậy đứng dậy quá đặc biệt xứng a. Chuyên viên quay phim bị như vậy vừa nhắc, lập tức đều đi cùng chụp Lâm Nhuế cùng Vân Trạch, xuất hiện ở hai cái nhân trung gian xê dịch. Tin tưởng hậu kỳ biên tập lại sau khi ra ngoài, hiệu quả kia khẳng định tốt hơn. Bên này Phan Kiến đã chậm rãi đi ra. Hắn hay là bộ kia thế ngoại cao nhân hình dáng. Cha đạo có thể để cho mọi người tu thân dưỡng tính, các ngươi quá sốc nổi, cho nên đang tại cơm tối lúc trước hết luyện một chút cái này. Ta cùng Vân Tiên Sinh đảm nhiệm các ngươi lao sư, đến lúc đó cũng là chúng ta cùng nhau cho các ngươi chấm điểm. Cảnh Nhạc lập tức giơ tay hỏi, số điểm còn phân cao thấp sao, thấp nhất phân hội có cái gì trừng phạt sao? Vân Trạch lặng lặng nhìn hắn. Nhớ tiểu tử này mới vừa rồi dựa vào Lâm Nhuế đặc biệt gần, hắn mỉm cười nói, nếu chấm điểm đếm, như vậy tự nhiên cao có thấp có. Thấp người kia, đương nhiên là phải bị trừng phạt. Còn cái gì trừng phạt cái đó Mai Hoa Thùng, thấy chưa? Cảnh Nhạc sửng sốt một chút, hắn nghiêng đầu nhìn một chút cái đó Mai Hoa Thùng, một khắc sau, ánh mắt liền sáng lên. Ta phải đi đứng cái đó, ta tình nguyện làm thứ nhất đếm ngược mọi người, đứa bé, tỉnh lại đi à, ngươi là tới làm game show. Không phải thật tới học võ ai uy. Bất quá Cảnh Nhạc loại phản ứng này, cũng là có gây cười nhất định. Rồi rít bị chuyên viên quay phim đi xuống. Bên này nếu bắt đầu nấu trà, 6 người quỳ ngồi ở du mục bàn bên cạnh, bắt đầu nấu trà. Tiết Vũ manh có lòng muốn cùng Vân Trạch hỗ động, cho nên đang tại mới vừa ngồi yên thời điểm, nàng lập tức lên tiếng nói, Vân tiền bối, có thể qua đây chỉ đạo ta một chút không, ta không quá sẽ đâu. Vân Trạch suy nhược nhìn nàng một cái. Tay áo khẽ che bên mép, còn chưa kịp nói chuyện, liền ho nhẹ hai tiếng, muốn nói còn nghỉ yểu điệu. Ngồi ở bên cạnh Phan Kiến nhìn một cái, nhất thời khẩn trương. Phải biết, cái này Vân Trạch cũng không phải là một cái đại minh tinh như vậy đơn giản. Người ta sau lưng nhưng là đế thành Vân gia. Áp Vân Trạch đột nhiên trên xuống cái tiết mục này bên trong thời điểm. Phan Kiến vui vẻ đến thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Áp Phan Kiến lập tức đứng lên, một bên hướng Tiết Vũ Manh đi, vừa nói, Tiết Vũ Manh. Ta tới chỉ đạo ngươi đi. Tiết Vũ Manh.